Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1961, Mưu Định Đắc Thủ. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 ngày, mới địa chỉ Internet, nhưng là Đồ Sơn bên trong khẩn trương rằng co bầu không khí lại là không chút nào giảm. Tuy nhiên Cự Linh Đại Thánh Hùng dĩ nhiên minh bạch. Tại Hồ tộc tận lực bảo vệ dưới, bọn họ đã rất khó tìm đến chém giết Diệp Chân cùng bắt đi Hồ Thanh Đồng thời cơ. Chỉ có thể chờ đợi cửu trưởng lão Hồ Bất Định trở về. Có thể ngươi nếu là liền từ bỏ như vậy. Tại Cự Linh Đại Thánh Hùng xem ra, này thuộc về chủ động nhận sợ. Bọn họ Hùng tộc làm việc, có thể đổ máu, nhưng tuyệt đối không nhận sợ. Cho nên dù là lời này rằng co không có một chút tác dụng nào, Cự Linh Đại Thánh Hùng vẫn như cũ đang kiên trì, cũng biểu đạt hắn cường ngạnh thái độ. Loại tình huống này, lại thêm Hồ Thanh Đồng tiểu viện có thượng cổ dị dây leo giọt nến dây leo bảo vệ. Những cái kia lân cận giám thị Hồ Thanh Đồng tiểu viện hùng tộc đạo cảnh, cũng không có nhiều động lực. Dù sao mỗi lần thần niệm thăm dò đều có thể bị đối phương phát hiện, cũng liền không làm chuyện vô ích. Hiện tại bọn họ liền là mỗi ngày sớm tối tượng trưng tính dùng thần niệm thăm dò một hai lần, biểu đạt một chút bọn họ thái độ, xoát một xuống tồn tại cảm giác mà thôi. Về phần cửu trưởng lão Hồ Bất Định cùng đại tộc trường đồ chính vẫn không có trở về. Bất quá Diệp Chân bên này tuy nhiên áp lực nhỏ, nhưng không có bất luận cái gì khinh thị, nên có ngụy trang huyễn tưởng, không chút nào ít, không lộ bất luận cái gì sơ hở. Đêm hôm ấy, tại đại tộc trường đồ chính trong phủ đệ, một mực thiếp thân bảo hộ đại công tử Đồ Cảnh Cao hồ tộc đạo cảnh Đồ Phu, đột nhiên thu đến một phong đến từ trong nhà tin khẩn. Vẻn vẹn nhìn một chút, Đồ Phù sắc mặt liền trở nên khó coi mà khẩn trương lên. Cách đó không xa bị nó thiếp thân bảo hộ đại công tử Đồ Cảnh Cao, tự nhiên mà vậy phát hiện nhà mình vị này thúc bá dị thường. Phù thúc, xảy ra chuyện gì? Đồ Cảnh Cao liền vội vàng hỏi. Trong nhà có người sinh bệnh. Đồ Phù ngữ khí có chút phun ra nuốt vào. Sinh bệnh? Đại công tử Đồ Cảnh Cao hơi nghi hoặc một chút. Vô luận là nhà người vẫn là chính mình, đại bộ phận bệnh đều không tính là gì. Mấy cái thiếp linh dược lại thêm linh lực vận chuyển thối luyện một chút, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là có cái gì khó xử chỗ? Nếu là cần gì linh dược, có thể từ tộc trong kho lãnh. Đồ Cảnh Cao không quên lấy lòng. Đây chính là phụ thân hắn dạy hắn. Lung lạc nhân tâm. Muốn từ chỗ nhỏ chi tiết chỗ lấy tay, một chút xíu tích lũy, cũng không phải thiếu linh dược, chủ yếu là có chút khó làm. Do dự một chút, Đồ Phù nói ra tình hình thực tế, chủ yếu là hắn trong phủ hắn thương yêu nhất một cái tiểu thiếp, vào hôm nay sau khi ăn xong nửa canh giờ đột nhiên liền té xỉu trên đất, tay mặt đỏ bừng không nói. Toàn thân trên dưới còn rất dài lạ thường quái sắt sắc vết xẻo. Đồ Phù trong phủ cũng không phải là không có người. Có một vị giới vương cảnh hậu kỳ quản gia. Hắn con trai trưởng Tu Vi đã đạt giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Gần nhất những năm này cũng tại Đồ Sơn khổ tu để đột phá. Trong nhà vẫn là có cao thủ tọa chấn. Đã liền hắn rời đi, cũng không cần hắn quan tâm. Mấu chốt là té xỉu người thân phận có chút mẫn cảm, là hắn thương yêu nhất tiểu thiếp. Vô luận là hắn quản gia còn là con của hắn, đều thân phận có khác, không tốt xem xét hắn cái này tiểu thiếp chứng bệnh. Hắn chính thê còn có trong nhà một bộ phận nữ quyến, cũng đều có chút tu vi. Trước đây đã cẩn thận tra xét hắn tiểu thiếp triệu chứng, lại phân biệt không ra là bệnh gì, bởi vì thôi cung quá huyết linh lực nhập thể cũng là vô dụng. Những này nữ quyến tu vi hữu hạn không tra được, nhưng là tu vi cùng thần hồn lực lượng mạnh đại quản gia con trai của cùng, nhưng lại không tiện động thủ. Dù sao một khi xem xét, thần niệm nhập thể, hắn cái kia thương yêu nhất tiểu thiếp hết thảy, liền sẽ bị con của hắn hoặc là quản gia cho nhìn hết. Hắn đồ phù đầu này bên trên, không lục cũng lục, khó xử phía dưới, con của hắn cũng phát tới phù tấn. Nói rõ khó xử, mời phụ thân về đi xem một cái, miễn cho di nương xuất hiện cái gì bất trắc. Nguyên lai dạng này a, này xác thực cần phù thúc trở về nhìn một chuyến. Này phù thúc người cũng nhanh chút về đi xem một chút đi, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Đồ cạnh cao quyết định nói, đây chính là công tử ngươi an nguy. Nói đến đây, đồ phù xuất ra một khối phù tấn. Ta thông báo một chút lão lục đến đây đi, thay ta nửa canh giờ một canh giờ. Đừng, còn không đợi đồ phù phát ra phù tấn, đại công tử đồ cạnh cao liền vội vàng đè lại đồ phù tay. Phù thúc, đừng, muốn đến hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Lại không xa, nhanh một chút một khắc đồng hồ nói không chừng quay lại. Cũng đừng phiền phức lục thúc, mà lại lục thúc giờ phút này nói không chừng tại tu luyện đây. Nếu là di nương bệnh có chút phiền, phức, nhất thời bán hội hảo bất khởi lai. Phù thúc ngươi lại thông báo lục thúc không muộn. Đồ cạnh cao nói ra. Đồ phù do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu. Vậy ta đi nhanh về nhanh. Đại công tử ngươi vẫn là ngốc trong phủ tốt nhất. Yên tâm đi. Phù thúc ngươi nhanh đi. Nếu là thiếu thuốc, liền thông báo một tiếng. Tốt. Tiếng nói rơi xuống đất. Đồ phù liền phóng lên tận trời. Bay về phía cách này 130 dặm bên ngoài một tòa đồi núi. Nhà hắn, ở nơi đó, cách đó không xa một khỏa kim quế thụ lên cây hoa nhẹ nhàng lắc động một cái. Có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lòng đất Diệp Chân, lúc này cũng buông lỏng một hơi. Cái này đồ phù so với hắn trong tưởng tượng còn phải cẩn thận. Lại muốn tìm người đến đời ban. May mà là đại công tử đồ cạnh cao ngăn cản, bằng không Diệp Chân vẫn như cũ không có cơ hội. Đồ phù thương yêu nhất tiểu thiếp đột nhiên té xỉu, tự nhiên là Diệp Chân kiệt tác. Tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra một loại có thể gây nên người hôn mê cổ quái cây cỏ, châm đồ phù tiểu thiếp một chút, tự nhiên là hôn mê. Loại này cổ quái cây cỏ độc tính không nặng, nhưng lại có chút cổ quái. Không phải thần hồn lực lượng từng khúc đảo qua, vô pháp phát hiện dị thường. Diệp Chân chọn lựa nhân tuyển, cũng là chăm chú sàng chọn. Bình thường người té xỉu, không được, đồ phù trong phủ quản gia con trai của cùng là có thể giải quyết. Nhất định phải là thân phận mẫn cảm nữ quyến, hơn nữa còn phải là so sánh thụ đồ phù sủng ái nữ quyến. Nếu không cũng vô pháp nhượng đồ phù sốt ruột, làm dẫn mở đồ phù. Diệp Chân hoa hai ngày thời gian cẩn thận điều tra đồ phù tình hình, lại tốn một ngày sách lược việc này. Bây giờ, cuối cùng là thành công. Bất quá, thành công dẫn dắt rời đi đồ phù, chỉ là bước đầu tiên. Diệp Chân nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy đồ phù thần hồn lực lượng, qua dùng không bao lâu liền sẽ phát hiện hắn tiểu thiếp hôn mê triệu chứng chỗ. Dùng linh lực thanh trừ, hắn tiểu thiếp liền có thể khôi phục thanh tỉnh. Diệp Chân đoán chừng, đồ phù cho hắn thời gian, ít nhất hẳn là có nửa khắc đồng hồ. Nhưng nhiều nhất, hẳn là sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Lấy đồ phù vừa rồi biểu hiện, một khi hắn tiểu thiếp thanh tỉnh, sợ rằng sẽ lập tức quay lại. Cho nên Diệp Chân nhất định phải nhanh lên hành động. Mắt thấy đồ phù ly mở, đồ cạnh cao trong lòng hơi động, quay người liền vô cùng lo lắng hướng đi hắn trước đó không lâu nạp thứ 8 phòng tiểu thiếp viện. Lạc, cái này 10 ngày qua thời gian, mấy vị thúc bá một tấc cũng không rời đi theo hắn. Hắn chỉ có thể đi theo mấy vị thúc bá cùng một chỗ khổ tu. Có thể bắt hắn cho nghẹn khổ. Này lại thừa dịp đồ phù ly mở, đuổi mau qua tới vuốt ve an ủi, vuốt ve an ủi. Trò chuyện hiểu biết tương tư. tiểu thiếp viện tử cách nơi này không hết, cũng là mấy trăm mét khoảng cách, cũng không cần đến bay, bước nhanh đi qua rất nhanh liền đến. Trong lòng hỏa nhiệt đồ phù một lòng nghĩ việc này, cũng không nhiều chú ý. Tại xuyên qua một tòa mặt trăng môn thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên trưởng tươi tốt vô cùng bụi cỏ cho vấp một chút. Đại công tử Đồ Cảnh Cao trong lòng không khỏi lửa cháy. Thầm mắng trong phủ nô bộc làm việc càng ngày càng không chú ý. Cỏ trưởng dài như vậy, cũng không biết tu bổ. Xem ra các loại qua mấy ngày rảnh rỗi, được thật tốt chỉnh đốn một chút trong phủ quy củ. Thế nhưng ngay tại Đồ Cảnh Cao bị vấp trong lòng sinh ra dạng này cách nghĩ nháy mắt. Một cỗ bàng bạc thần hồn lực lượng đột ngột đem hắn bao trùm. Còn không đợi hắn kinh hô lên, trước mắt quang hoa biến ảo, đã đi tới một cái vô cùng lạ lẫm địa phương. Cùng một giây, đang hồ thanh đồng chỗ huyền giáp đồi trong hư không ẩn giấu đi. Giám thị lấy cự linh đại thánh động tĩnh hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt. Hướng về đại tộc trường đồ chính phủ đệ nhìn một chút. Vừa rồi nơi đó, tựa hồ có một đạo không kém nguyên linh ba động lóe lên liền biến mất. Vô cùng ngắn ngủi, cảm thấy hồ nghi thời khắc. Đồ Triệt vừa nghĩ tới đại công tử bên người có đạo cảnh đồ phù bảo hộ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể là đồ phù dùng thần hồn lực lượng điều tra xung quanh đâu. Cái này cũng không hiếm thấy. Mà lại, từ cái này đạo nguyên linh ba động về sau, đại tộc trường đồ chính trong phủ vẫn như cũ yên ổn. Muốn đến không có việc gì, thái thượng tam trưởng lão Đồ Cảnh Cao cũng liền lại không để ý đến. Về phần Diệp Chân, tại đắc thủ đem Đồ Cảnh Cao thu đến Thận Long Châu trong không gian nháy mắt, chính mình cũng gấp gấp đi theo vào. Dù sao Diệp Chân chỉ có nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ công phu, thời gian rất gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,